Lá ngọc cành vàng, tác giả Nguyễn Công Hoan, diễn đọc Thảo Phạm. Chương 8. Triệu chứng. Từ đó đến một tháng sau, Nga không hy vọng gặp mặt Chi, mà nàng cũng không viết giấy cho Chi nữa. Nàng thích nghe những chuyện mà chị em nói về bọn học trò bên trường Nam Sư Phạm và bên trường Bưởi. Nhiều người biết tiếng Chi, nàng rất chú ý đến Chi và hay hỏi về Chi lắm. Chị em bạn thấy nàng nhiều lúc thẫn thờ thì hỏi cớ, nhưng nàng thở dài và cười cho qua chuyện. Một hôm chủ nhật, nàng xin phép chú thím đi chơi buổi trưa với bạn. Nàng rủ người ấy đi lên vùng trường Bưởi, thác rằng để biết chỗ, để kỳ thi khỏi đi lạc. Nàng dơ dẫn nhìn vào từng lớp nhưng không rõ chữ ở biển đề lớp nào là vào lớp nào. Mang mát, nàng đứng xem nhiều người tung tăng đi lại hoặc chạy nhảy ở sân thể thao. Rồi nàng lên làng Thụy, là chỗ mà nàng nghe thấy có nhiều học trò ở trọ. Chẳng hay nàng có mong gặp mặt Chi không và gặp để làm gì. Nhưng lúc tưng hửng trở về, nàng ra vẻ thất vọng. Thấy câu chuyện rời rạc, nàng hỏi và đáp thì người bạn cũng không để ý cho lắm. Nhưng Nga không thể đựng nổi trong lòng những nỗi riêng, nàng cần thổ lộ cho bạn để cho nhẹ bớt tâm sự. Chị à, tôi có một người chị họ, không biết là thương hay yêu một người học trò ở trường Bảo Hộ này. Thương hay là yêu? Tôi cũng không rõ nữa. Ủa, chị ta không có nói thật hả? Ừ, không. Nhưng phải biết là thương hay yêu, chị đoán được không? Nga ngẫm nghĩ rồi đáp. Không, nhưng tôi biết. Mới đầu, chị ấy chỉ thương người học trò này nghèo, muốn giúp đỡ mà thôi. Úi dào, từ cái thương đến cái yêu, chỉ cách có một ly à. Nga yên lặng, trầm ngâm, rồi nói tiếp. Tại người học trò này, không hiểu gì lẽ gì mà chị ấy lại thương quá lắm thế. Nói đoạn, nàng cười, người bạn cũng cười. Trời ơi, chị dớ dẫn quá à. Rồi sao nữa? Người học trò kia nghèo, nhưng học giỏi và nhiều đức tính tốt lắm. Mà này, chị ơi, không biết họ có thể lấy nhau được không nhỉ? Ôi, yêu nhau thì lấy nhau chứ sao? Nga mơ màng rồi lắc đầu. Nhưng mà không thể. Người kia là con nhà hèn mọn, mà chị tôi á là con quan, như thế thì không thể lấy nhau được chị à. Ồ, đời xưa mà, chứ đời nay như thế lấy nhau là thường, miễn là hai người yêu nhau tha thiết, còn có gì ngăn nổi được ái tình. Thế chị không thấy chị tỉnh đấy à? Nga gật đầu. Ừ nhỉ, cũng là con ông Tuần mà lấy một người thường dân. Thích chị ha? Ừ, phải rồi. Lấy chồng là mình lấy cho mình, chứ có phải lấy cho cha mẹ mình đâu. Nhưng chị à, có phải chị Nhàn tự tử là vì tình thật không? Ừ, thì hình như là thiệt. Sở dĩ các báo của ngày ấy không có đăng rõ là vì nhà chị ấy giàu. Chỉ vì tuyệt vọng về ái tình nên biết bao nhiêu người chết oan ức hoặc là mang tiếng theo trai là tại cha mẹ quá khắc nghiệt. Chị à, thầy mê tôi khắc nghiệt lắm. Tôi chắc là cũng sẽ bị khổ về đường nhân duyên. Ừ, các cụ cổ chết đi được, theo thế nào được mà theo? Giá bây giờ tôi có muốn yêu một người nhà tầm thường thì có lẽ thầy mê tôi đến bắn tôi chết mất. Nàng cười sung sướng, người bạn hỏi tiếp. Thế cái người chị của chị á, định xử trí ra làm sao? Tôi cũng không hiểu nữa. Tự tử thì chị tôi không nỡ vì cha mẹ chiều chuộng lắm. Còn đi trốn với người ấy thì chị tôi không dám vì họ nhà to, sợ tai tiếng. À, mà chị tôi đã yêu người ấy đâu nhỉ? Ôi, chị của chị mới dớ dẫn thiệt đó. Nga như sực tỉnh mộng, nàng hỏi. Tôi vừa nói cái gì nhỉ? Chị vừa nói là chị của chị chưa có yêu người đó. Ừ, phải. Nhưng có lẽ người ấy đang yêu. Thế nào là có lẽ? Trời ơi, nếu thật bụng yêu thì vì cha mẹ chiều, chị của chị nên nói thiệt đi, có phải hơn không nè? Nga lắc đầu. Điều gì chứ điều ấy, quyết chị của tôi cũng không được cha mẹ chiều đâu. Vì vậy, chị tôi cứ buồn uất ngấm ngầm, có lẽ sẽ ốm to thôi. Hai chị em thở dài, Nga nói tiếp. Hôm nay, chị tôi nhờ tôi tìm nhà người đó đó, nhưng biết đâu mà tìm. Tìm nhà rồi làm gì? Nga nghĩ ngợi, rồi cũng tự hỏi. Ừ nhỉ, tìm để làm gì? Đã chẳng được yêu nhau, thì mơ màng lắm, chỉ hại người ra mà thôi. Mà biết họ có thiết đến mình không? Chị nói gì vậy? Ừ nhỉ, tôi nói gì thế chị? Dần dần, Nga đổi tính. Sự đổi tính ấy mỗi ngày một rõ rệt. Người con gái nhu mì, vui vẻ mọi khi, bây giờ hay cáo bẳn, hay cãi nhau, hay thở dài một mình. Người học trò chăm chỉ, đức hạnh mọi khi, bây giờ sinh ra lười biếng, bướng bỉnh, liều lĩnh, dám cãi lại cả với bà giám thị. Trừ khi nàng thổ lộ việc riêng với bạn thân thì nàng mới dịu dàng lại. Một hôm, Nga thấy nóng ruột lạ. Giờ học, nàng xin phép xuống nhà đến 3-4 bận. Chị em cứ tưởng Nga muốn trêu cô giáo đều tủm tỉm cười. Chiều hôm ấy, Nga ăn rất ít cơm. Rồi tự nhiên, có những lúc nàng đương đứng chơi ở ngoài sân bỗng rưng rức lên khóc. Tối hôm ấy, nàng xin phép đi nằm sớm. Nhưng mà hồ đặt mình độ xuống dăm phút, nàng lại dùng dậy, đi tung tăng khắp buồng thuốc. Ai hỏi, Nga cũng nhăn nhó nói. Tôi thấy khó chịu trong người, ốm to mất. Thật ra, lúc ấy, Nga chẳng nghĩ đến gì cả, vì nàng chẳng nghỉ lâu được nửa phút đồng hồ. Đến đêm, Nga lần sang giường bên cạnh, đánh thức người bạn dậy. Tuy người bạn không lấy gì làm thân, nhưng nàng cũng thở dài, tưởng như sắp thổ lộ những câu tâm sự. Chị à, tôi đau đớn lắm. Chà, nói ra nó dài dòng lắm. Thôi, chị ngủ đi. Rồi Nga lại chạy đến cái giường khác, cũng thân mật nói như thế. Được một lát thì cả buồn thức dậy, mà Nga thì cười sặc sụa như có vẻ đắc chí lắm. Từ hôm sau, cả trường phải ngạc nhiên về bộ điệu của Nga. Nga làm như người điên, vậy mà có ai nói: "Trời ơi, chị Nga chắc là điên rồi." Thì Nga sướng lắm, kêu người ấy là tri kỷ, rồi bám riết lấy, nói ba hoa, có lúc tự nhiên lại khóc nức nở. Một người bạn học đem tin ấy cho bà Tham. Bà Tham xin phép cho Nga nghỉ ở nhà một tuần lễ. May thì lại được nghỉ phép. Nga ở nhà chú thím. Ông Tham thấy Nga đổi khác hẳn tính nết thì sợ hãi, bèn viết giấy về phủ báo tin. Bà phủ lên ngay Hà Nội thăm con, và vì lời khuyên của ông Tham, bà vào trường xin cho Nga nghỉ học 3 tháng. Sự xin phép đó rất khó khăn, vì bà phải lấy được cái giấy đốc tờ nhận thực rằng Nga bị bệnh đau phổi. Nga nói lăng nhăng cả ngày, thi thoảng lại đánh đập các em. Bà phủ thương con thường nói: Con thấy trong người mình thế nào, cứ nói thật để thầy me thuốc thang cho. Nga cười ha hả đáp lại: Mẹ cứ cho gọi đốc tờ và các ông danh sư đoán bệnh đi, con chẳng có bệnh gì cả đâu. Mẹ nói với chú thím rồi, ngày mai sẽ cho con về nhà. Nga sừng sộ: Thèm vào, con thèm về phủ à, bẩn cái chân. Rồi nàng cười lăn ra, sao lại hu hu lên khóc. Bà phủ lo sợ cả ngày nhăn nhó. Ông Tham bảo: Hay là cháu nó mắc bệnh loạn óc, cháu vẫn có chứng đau tim, mà những người đau tim nếu gặp điều gì sợ hoặc là thất vọng quá thì thường hay dễ bị mắc điên. Bà phủ ngẫm nghĩ rồi đáp: Không, cháu nó chẳng có điều gì phải sợ. Giả lại anh chị rất chiều cháu, thì cháu nó có điều gì để thất vọng đâu. Chắc cháu nó lo thi quá đó. Chị nên cho cháu ở trên này để tiện thang thuốc chị ơi. Ngẫm nghĩ, bà phụ nói: Chị là đàn bà, chẳng biết thế nào là nên. Hay là chú thím coi viết giấy bẩm với anh xem. Nga nghe thấy nói chêm vào: Anh nó cũng chẳng có cho phép được. Rồi nàng cười sằng sặc, nhưng đang cười dở thì giơ tay sờ soạn câu đối và như quên hẳn việc vừa mới làm. Bà phủ cau mặt: Con á, chớ có nói cạn nha. Nga trợn mắt đáp: Anh không có phép mắng tôi. Rồi hầm hầm, nàng đi lên gác, nằm, rồi lại cười khanh khách. Các con của ông Tham thấy Nga như thế, đều thích xem lắm. Chúng coi những trò ngộ nghĩnh. Còn thỉnh thoảng, Nga đánh chúng nó đau quá, lại có lúc dỗ về, rồi kể chuyện cho chúng nó nghe. Xong chuyện thì chẳng đâu vào đâu, Nga phẹo phạo kể: Một hôm, chị ăn mặc như con ăn mài, chị đội cái nón rách bươm, chị mặc cái quần rách bướm, chị khoác cái áo tam tài, chị đi bộ từ nhà sang tận bên Tàu, chị vào cung của ông vua Tưởng Giới Thạch, chị thấy cái súng, chị cầm lấy, rồi chị bắn cái đùng. Ơ kìa, ông Tưởng Giới Thạch, ông ấy bắt tay chị nữa đó. Các em phá ra cười rồi hỏi:

mà động đến chuyện cho ai nghe bệnh tình của Nga, bà cũng nhăn nhó, đau xót vì con, nước mắt như mưa.